Chuyện ma kinh dị quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 1. Cái chết bí ẩn tại xóm Mười Đất. Sớm truyện ma. Khoảng vào những năm 1945, tại một xã có tên là Tân Công Chí ngày nay, một trong năm xã nhỏ thuộc huyện Tân Hồng, vị trí địa lý được mệnh danh là vùng đất phù sa cổ. Dân cư khi đó có hai sắc dân tộc là dân tộc Kinh và Khmer, mà ngày đó được mang một cái tên gọi mà người dân đặt ra: Kinh Bắc Trang. Sở dĩ được gọi là Kinh vì bao quanh những cánh đồng rộng rãi ngút ngàn, có phần hoang sơ và cằn cỗi, là những con kênh nhỏ phân biệt nối đuôi nhau, kết nối với những căn nhà lá đơn điệu nằm cách nhau có hơn 100 thước, nhấp nhô phía bên hai bờ kinh, tạo nên một cảnh sắc đúng với mệnh danh của nó: vùng đất phù sa cổ. Chiếm khoảng 1/3 diện tích của xã Tân Công Chí, nếu nói đông đúc và đầy đủ hơi người nhất, chính là nói đến khu vực Bắc Trang. Người dân bản địa có, dân đến khai quang lập đất cũng có. Nguồn sinh sống duy nhất là nghề nông trồng lúa. Mỗi năm bỏ ra mùa lũ thì dọn dẹn được 2 mùa sản xuất. Nhưng với cái thời làm ruộng chỉ với đôi tay sạm nắng và cái lưng phơi giữa trời, thì năng suất có thể nói chỉ đủ để nuôi miệng, tráng đầy bao tử cho những thành viên trong gia đình, thì cũng được gọi là may mắn lắm rồi. Người có đất đai nhiều thì khá khá hơn một chút, nhưng đa phần là dân bản gốc. Còn đối với những gia đình tới đây lập nghiệp thì họ sinh sống chủ yếu nhờ vào cày thuê giác mướn. Ai siêng năng cần cù tẩn mẫn, được thương mến thì sẽ được chia cho một phần đất của một người tốt bụng nào đó mà có cái gọi là của mình. Bằng ngược lại thì chỉ đành ăn cơm chấm muối mà thôi. Thời buổi khó khăn chật vật với cuộc sống mới thấm rõ cái câu nói của ông bà xưa: tay làm thì hàm nhai, chứ không thể ngồi không mà hưởng bát vàng được. Ấy vậy mà tại cái xóm này, một ông cụ khoảng hơn 60 tuổi lại trái ngược với câu nói đó. Ông được gọi với cái tên thân thuộc là ông Mười Đất, bám trụ từ nhỏ tới lớn, chưa từng rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, kể cả những thế hệ dòng họ khi trước. Cho nên ông sở hữu có hơn 20 mẫu đất, nhưng lại rộng rãi giúp đỡ cho mọi người, từ dân bản địa đến những người đến đây lập nghiệp. Danh nghĩa là cho mướn đất, nhưng ông chưa từng lấy của ai một thúng lúa, một nắm gạo nào sau mỗi mùa vụ. Vậy nên mọi người rất kính trọng, từ độ tuổi đến nhân đức của ông, nên gọi hẳn một khu vực hơn 5 cây số này là xóm ông Mười Đất. Vợ ông mất từ hơn 20 năm trước, để lại cho ông 2 người con gái, nhưng họ cũng đã có chồng đi xứ khác. Bây giờ ông chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà có thể coi là rộng lớn. Ấy vậy mà ông vẫn vui, bởi ông luôn thả lòng với mọi người. Con cái nó lớn rồi, cũng phải theo chồng mực ăn với người ta chứ. Mà tụi nó có hiếu lắm, cứ hay về thăm tôi hoài à. Mỗi bận nào về á là mua tùm lum ôi thôi mấy cái thứ mà tôi thích hết trậu vậy. Bây giờ còn chất đầy trong nhà kìa, một mình có xài hết bao giờ đâu. Mấy đứa cháu thì nó thương ông ngoại đâu phải biết à nghe. Rồi ông lại dắt đầu gối lên bộ giạc tre trước nhà, gắn một điếu thuốc, phì phà phun ra làn khói bạc, rồi đưa đôi mắt hớn hở nhìn xung quanh cất giọng. Ờ, nói thì nói vậy, chứ mà tôi có cô đơn đâu. Bà con mình sớm hôm một bạn. Tôi bệnh thì có chị Năm với anh Bảy qua sức dầu bắt gió. Ha, mái nhà này nó siêu dẻo, thì cũng có đám thanh niên trong xóm nó tiếp tay. Những lúc như vậy thiệt là vui phải biết nha. Bà con xa không có qua láng giềng cần, phải không anh Bảy? Tuy không thể phủ nhận giữa thời buổi này cũng có người này kẻ khác, nhưng đâu ai lại quan tâm đến những con người tư lự, chỉ biết cho bản thân mình. Giữa cơ cực khốn khó, nếu không có niềm tin vào những con người như ông Mười Đất, mà chỉ xăm soi những kẻ mất một xu như đứt da xẻ thịt, thì thời gian để phê phán họ đủ để cho người ta nhịn đói cả một ngày. Nên thôi, tốt nhất là không cần quan tâm đến họ làm gì. Một buổi trưa tại cánh đồng bát ngát, từng ô đất ẩn lên hương vị của mùi lúa chín, bắt đầu cho một mùa thu hoạch sau 3 tháng ròng rã với đồng khô nắng cháy. Khoảng trời mênh mông bát ngát, gió lùa từng hồi lên những đầu bông lúa đang nặng trĩu. Có hơn 10 mấy con người đang lụi cụi với công việc, chuẩn bị tất cả chu tất để ngày mai bắt đầu cắt lúa. Thấy trời đã đứng bóng, ông Mười thả xuống chiếc khăn rằn trên đầu, thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Giọng điệu ôn hòa cất lên sang sảng, chỉ tay về hàng bạch đằng to che mát dọc theo con kinh. Ờ thôi đứng bóng rồi, mấy đứa con nghỉ tay ăn cơm đi con. Con ba nó dọn sẵn ra hết rồi nè. Một chú trung niên ở gật đó nhất hồ hởi. Ê, con nghỉ tay đi tụi bay. Ăn uống xong rồi mình làm tiếp. Chắc chiều là xong chứ gì. Ờ, không có gấp đâu. Thế là sau bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ, ông Mười phì phà điếu thuốc rê, trả rít làn khói theo hương gió mà gật gù. Ờ, đám này chắc chiều là xong rồi. Vậy là khỏe rồi bày ơi. Mời là mình bắt đầu cắt lúa luôn rồi. À thằng Tư Mộc, đám ruột bên mày sao rồi? Mà qua đây phụ chú miết vậy con. Người được gọi là Tư Mộc, chú có làn da sạm nắng, đúng điệu nông dân chân đất, tuổi đời tầm gần 50, chồi giả trả lời. Dạ, không sao đâu chú Mười. Bữa trước con xạ sau chú 5 bữa mà, cho nên chắc xong bên chú là mới tới con đó. Mà sợ là sợ cho thím ba lành kìa, bà xạ một đợt với chú mà. Ờ, không có sao đâu anh Tư, tôi có nói với sắp nhỏ rồi, xong bên chú Mười là tắt ngang phụ tôi luôn. Quan trọng là chú Mười thôi, chứ ruộng của tụi mình ít mà, năng suất ra chắc đủ ăn thôi. May mắn thì dư đôi ba giả lúa, lái lúa họ đâu có chịu ghé vô mua ít vậy đâu mà lo. Những người còn lại cũng y như thím ba, vì tình cảnh của họ cũng không khác nhau là mấy. Ông Mười hễ hả cười. Ờ, thì cứ như mỗi năm thôi, bay cứ đem lúa về bồ chứa mà ăn. Cái nào dư thì đem qua chú, chú đợi bay rồi bán một lượt luôn. Một thanh niên vội vàng lên tiếng, đó là Thành, chàng trai hiền lành siêng năng có tiếng trong xóm. Dạ đó giờ nhờ có ông Mười mà bà con bán được lúa, chứ nếu không đem từ đây ra chợ hơn cả chục cây số, mà bán lẻ chắc phải bỏ công việc cả tháng chứ không có chơi đâu. Nhưng mà con cứ sợ y như mùa trước á, đợi bà con rồi ông Mười không có bán được lúa, vậy thì thiệt cho ông lắm. Hờ, có cái gì đâu bay, cuối cùng thì tao cũng bán được thôi, chứ bộ không được đâu sợ. À, mặc dù bị hạ giá thấp một chút, nhưng mà không có sao, tao có mình ơn nè, thâm thủng cũng bao nhiêu đâu mà sợ. Nhận thấy ánh mắt cảm động của mọi người, ông Mười gạt đi nói tiếp. Mà bay yên tâm đi, mùa này tao rút kinh nghiệm rồi, không có cho cái đám lái lúa nó hưởng lợi được. Tụi nó đó nghe, nó thấy mình trong cái thế kẹt, cho nên nó cố ý hạ giá đó. Mùa này tao cứ theo y giá mà bán, còn bà con ai trễ đó thì giờ tao mua lại hết cho, đừng có lo. Chú Tư Mộc ái ngại nói. Ừ, nhưng mà như vậy thì giờ chú Mười bị lỗ rồi. Hay là... Thôi, bay lo gì cái việc đó. Tụi bay có bao nhiêu đâu mà tao thiệt hại nhiều. Thay vì để cái tụi lái nó hạ giá lấy lời như mùa trước, tao lấy cái phần tổn thất đó mua lại cho bà con, có phải tốt hơn không? Thôi, vậy đi, không có bàn nữa, cứ vậy mà làm. Thế là mọi người mang theo tâm trạng đầy biết ơn mà tiếp tục công việc. Ông Mười quay sang cậu thanh niên tên Thành, ánh mắt bất chợt như ẩn chứa một điều gì đó đã canh cánh bên lòng từ rất lâu. Ông đứng sát vào Thành, nhẹ giọng hiền hòa lên tiếng. Ờ nè Thành, Úc Hiền vợ bay đâu rồi? Sao qua nay tao không thấy nó vậy? Dạ vợ con lo cơm nước cho mẹ, rồi thêm nữa lo cho mấy công ruộng mà ông Mười cho nhà con Mần đó. À, chắc cũng gần xong rồi. Xong á, là nó qua đây phụ đó ông Mười. Nghe nói vậy, ông Mười phút chốc thay đổi nét mặt, xem ra có cảm giác bực bội. Ở trời đất ơi, cái thằng này, tuy là nó mới mang bầu chưa có được tháng, nhưng mà sao mày để nó vất vả vậy con? Mày... Định nói gì đó, thì ông Mười như nhớ ra cái gì. Thoáng thở dài thường thượt, rồi sau đó lấy ra một gói thuốc nhỏ, đưa cho Thành căn dặn. Ờ, đây nè, tao nhờ thêm hai bay mua giùm mấy thang thuốc. Con tao nó có chồng sanh con, cho nên mấy cái việc này nó rành lắm. Nè, nghe ông nói nè, ở bên trong đó đó, ông có để mấy đồng, bây coi đi mua cái gì tẩm bổ cho nó nghe chưa? Chuyện ông Mười giúp đỡ Thành thì không có gì lạ lắm. Ông thường xuyên làm việc này. Vì nếu không có ông, thì vợ anh và cả anh chắc sẽ không đủ niềm tin nghị lực để vượt qua sóng gió cuộc đời. Mà sóng gió này lại bắt nguồn từ một người không thể ngờ tới, chính là mẹ ruột của anh. Và thậm chí nếu không có ông Mười, thì chắc anh và Úc Hiền sẽ không thể nên vợ nên chồng như mong ước. Mặc dù hiện tại, trong gia đình nhỏ của mình, vợ chồng anh gánh chịu vô vàn khổ cực, và người nhận lãnh nhiều tủi nhục nhất đó là vợ anh, cô Úc Hiền. Cầm gói thuốc với mớ tiền trên tay, nước mắt của Thành ròng rã thành hàng, vội vã lên tiếng. Ờ, dạ thôi được rồi ông Mười, vợ chồng con mang ơn ông nhiều lắm rồi, con không dám nhận nữa đâu. Ông Mười, cái thằng này, ông thương vợ chồng bay hiền lành chất phác, cho nên ông mới giúp. Chứ nếu tụi bay không có ra gì thì tao không có giúp đâu ạ. Bay đừng có làm nữa, đi về chăm sóc cho con Hiền đi con. Dù gì có bay thì mẹ bay bà cũng bớt khó dễ cho con Út. Ráng bà đỡ đần cho nó nghe con. Sau đó thì bất kể Thành có nói gì, ông Mười cũng một mực bác bỏ, khiến anh không thể làm khác được, cũng đành ngưng tay mà quay trở về nhà. Ông Mười đứng nhìn theo mà ánh mắt không giấu được sự cảm thương da diết. Ông thầm cầu trời cho đôi vợ chồng trẻ này sẽ vượt qua những khó khăn mà có được cuộc sống yên vui hạnh phúc. Vì với những tâm hồn như tụi nó, bất kể là giàu hay nghèo cũng đều xứng đáng có được một gia đình đầm ấm. Ai mà thôi, đó là nói về những con người chất phác và có tấm lòng đáng quý. Họ chung tay giúp đỡ nhau trong cuộc sống khốn khó, siêng năng đua sức mà mang lại chén cơm manh áo, là một phần tươi đẹp của cái xóm nghèo này. Thế nhưng song song đó, vẫn có một số người vô công rỗi nghề, chậm năm chậm bảy tại một quán nước ở giữa xóm, nằm trên con đường nối liền từ nhà ra đến ruộng. Đó là quán nước của chú Tư Mộc. Chú thì đang ở đây phụ ông Mười, để lại vợ mình và cậu con trai vừa mới lấy vợ trông coi. Cái quán là trung tâm của xóm này, không gian mát, lại thoáng đãng rộng rãi. Bất kể là mưa hay nắng, người ta đều có thể ở bên trong vui vẻ trò chuyện, lại được chiêm ngưỡng cái ao đầy cá nằm bên hông nhà chú Tư. Mỗi khi có những làn gió thiên nhiên thổi qua, xô đẩy những cái vẫy đuôi tung nước của đàn cá táp vào những người trên quán, cộng thêm hàng cây ăn trái thoáng mát bao quanh, tạo nên một không gian không thể tốt hơn trên vùng quê cằn cỗi. Vậy nên đa phần tất cả mọi người trong xóm đều đến đây như một thông lệ không thể thiếu, nhất là trong những mùa nắng gắt như hiện tại. Hơn nữa, họ còn bày ra trước sân những món hàng đồng quê để buôn bán. Đàn ông thì bày ra chuột đồng, trắng hay những con cá mập mạp, đến những con chằn nghịch, ốc cao. Đàn bà thì dài ba nắm rau hay mớ cá đồng nhảy tanh tách trong thao, vô tình lại biến nó thành một cái chợ nhỏ, lại thêm hàng nước của chú Tư. Phải nói là một địa điểm nghỉ chân và sinh hoạt vô cùng lý tưởng. Nhưng hơn hết, họ xem quán chú Tư là một nơi nghỉ ngơi sau những buổi làm đồng mệt nhọc, tránh nắng bên những ly trà hay tách cà phê, hoặc những ly đá chanh giải nhiệt, và cả những câu chuyện trò thú vị, bàn tán học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm làm đồng, chỉ bảo giúp đỡ nhau trong những cuộc chuyện trò bộc bạch, làm cho hương vị và âm điệu dân quê càng thêm giòn giả. Nhưng song song đó, vẫn có những con người với ý nghĩ lệch lạc. Họ tụm ba tụm bảy, bỏ bê công việc chúng từ lâu nuôi sống họ, chụm đầu vào nhau hí hửng, nhưng nội dung bên trong lại chẳng liên quan đến họ, mà chỉ đơn giản là xăm soi nói xấu người không có mặt, phê phán, trách móc những mảnh đời không vừa mắt họ, tự đặt cho mình cái quyền thẩm phán, có thể chỉ định rằng một ai đó là đúng hay sai, đen hay trắng. Bất kể bên trong sự tình như thế nào, họ không cần biết, cũng không cần nghĩ đến, mà thậm chí họ cũng không hề biết. Chỉ đơn giản là họ nghĩ họ có quyền, họ thông thái để phân định tất cả, không cho bất cứ ai có quyền biện bạch hay chống đối lại với lý lẽ mà họ cho đó là chân lý. Điều này được minh chứng bằng một hình ảnh ngay trước mặt. Khi mọi người đang tất bật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì một nhóm 7-8 người đang chụm đầu vào nhau quanh một cái bàn trong quán. Nam có, nữ có, sồn sồn cũng có. Mớ rau hay chuột đồng đã bán hết sạch, nhưng họ không chịu về tìm việc khác để làm, đơn giản như dung tay quét mớ rác còn lẫn xót trong nhà, hoặc gia cố lại cái mái hiên đang siêu dẹo, mà lại chụm vào nhau để bàn tán một việc không hề liên quan tới họ. Và sự việc sôi động lần này lại chính là vụ việc của gia đình cậu thanh niên tên Thành, có cô vợ đẹp người đẹp nết, Út Hiền. Một người đàn bà mập mạp, chừng hơn 40 tuổi, khởi sự. Nè nè, hồi sáng này á, tôi đi ngang qua nhà bà Năm hên, thấy bà chửi con Hiền vợ thằng Thành dữ lắm nghe. Còn cái chén dĩa trong nhà bay sổm soảng nữa. Chị Tám có đi chung á cũng nghe nữa nè, phải không chị Tám? Có chứ chị. Ơi mà nói nào ngay, cái việc bà mắng chửi con Hiền có lạ lắm gì đâu. Gần một năm nay thằng Thành cưới con Hiền về, ít ra một ngày bà mắng chửi nó mấy bận, nghe riết rồi quen hết trậu à. Dạ đúng rồi dì Tám, cái vụ mà hai đứa này con biết, hai đứa nó thương nhau dữ lắm nghe. Mẹ Út Hiền thì chết sau khi mà sanh cổ rồi, còn ông già thì cũng mất khoảng 2 năm trước, cho nên chị ấy mồ côi nghèo khó. Chắc vì vậy mà cái bà Năm hên bà ghét bỏ chị á, chứ chị Hiền đẹp người đẹp nết như vậy ai không biết chứ. Nghe cậu thanh niên nói vậy, Thím Tám liếc anh một cái phản bác. Ơi đúng là ranh con không có hiểu sự đời, biết một mà không biết hai, để tao nói cho mà nghe nè. Ủa chứ bộ không phải vậy hả Tám? Vậy chứ sao, dì nói con nghe coi. Là vậy, không phải như mày nói đâu. Cái bà Năm hên á, thì ngoài việc khó khăn với con dâu, bà rất là tốt với bà con làng xóm nha. Phải nói là không chê vô đâu được á, bảo bà con. Thấy tất cả mọi người cùng đồng loạt gật đầu tán thành, bà ta càng thêm đắc ý tiếp lời. Thì đó, sở dĩ bà Năm bà không ưa con Út là tại vì trước đó bà để ý con Mai ở đầu xóm nè, định cưới nó làm dâu. Con nhỏ cũng khôn lanh đáo để nha, biết cách lấy lòng bà Năm lắm. Cho nên bà thương nó, mà thằng Thành lại cãi lời không có nghe, nhất định đòi cưới cho bằng được con Út á. Nói vậy nghe cũng không đúng lắm nghe dì Tám. Anh Thành trước giờ hiếu thảo có tiếng mà. Thiếm Năm bà nói cái gì cũng răm rắp nghe theo. Cũng chính vì vậy mà anh Thành với chị Út thương nhau hơn cả chục năm. Mà cho tới bây giờ 30 tuổi mới được cưới. Con thấy Thiếm Năm đâu phải bà không chịu đâu. Cái lúc đám cưới con thấy bà vui vẻ lắm mà. Bởi vậy tao nói mày non nớt đâu có sai. Cái thằng Thành nó không có dám cãi lời mẹ nó. Nhưng mà cứng rắn không chịu cưới con Mai. Mà nguyên nhân chính là nhờ chú Mười Đất đó. Ngưng một lúc để lấy giọng, dì ta nói tiếp. Ơi, chú Mười thương vợ chồng nó, cho nên ra sức khuyên răn chị Năm, lại còn đứng ra đỡ đầu cho con Út nữa. Mà gia đình chị Năm mang ơn chú Mười từ khi mới về đây lập nghiệp. Giả lại con Mai không có chờ được, nó đi lấy chồng xứ khác rồi. Buộc lòng bà Năm bà phải ưng theo đó chứ. Nghe đến đây thì cậu thanh niên cũng như mấy người khác đã thông rõ mọi chuyện. Dì Tám lại tiếp. Thì bởi cũng chính vì như vậy, cho nên bao nhiêu bực chọc vì cái đứa con ngoan hiền từ nhỏ như thằng Thành lại dám cãi lời bả, tìm mọi cách trái ý bả vì con Út Hiền, cho nên bả dồn hết ấm ức lên đầu con nhỏ đó. Sự tình mới ra như vậy. Lúc này thì người khơi chuyện ban đầu bỗng dưng hất hàm gằn giọng, là Thím Ba Hồng. Ơi chị ơi, chắc không phải đơn giản vậy đâu. Tôi nghĩ là tại bà chê con Út mồ côi một cút, nghèo khó cho nên mới vậy đó. Còn con Mai ở đầu sớm thì nhà khá giả, chứ đâu ra vì thằng Thành cãi lời cho nên mới vậy. Thấy mọi người có vẻ không đồng tình với lời phán xét của mình, bà ta liền tận sức biểu lộ. Nè nè, tôi nói cho nghe, cái kiểu mà tham giàu phụ khó nó vậy đó. Hơn nữa nếu bà phúc đức như vẻ bề ngoài thì bà đâu có bạc đãi con Hiền đến nước này. Tôi nghe là con nhỏ mang bầu gần tháng nay rồi. Không những là bà không chăm sóc mà còn khó khăn với nó hơn trước nữa. Ôi, mấy cái người mà giả giọng nhân đức á, thường là bên ngoài hòa nhã, chứ trong nhà là... Bà ta chưa nói hết lời thì bất chợt ánh mắt và cử chỉ mọi người có vẻ e dè và khác lạ, cho nên nhanh chóng liếc mắt ra đường. Sau đó liền nhận ra lý do thì cũng im bặt, chuyển người quay sang hướng khác như chưa từng có gì xảy ra. Hay nói đúng hơn là tránh mặt với người đang đi từ ngoài đường vô quán, trên tay đang cầm một cái ly lớn. Đó chính là Út Hiền. Cô gật đầu lễ phép chào mọi người rồi đi thẳng vào bên trong, nơi mà vợ chú Tư Mộc chăm trà pha nước bán cho khách. Những lời châm biếm mẹ chồng mình cô đều nghe thấy. Mặc dù với bản tính thiện lương của cô sẽ không hành động thiếu lễ độ để dẫn đến lời lẽ thị phi với họ. Bởi vì cô biết, cô hiểu được, người thương thì sẽ không buông ra những lời lẽ không căn cứ như họ, hoặc thậm chí người ta sẽ không bao giờ nói. Còn người ghét thì cái gì mà họ không nói được. Và nếu như bình thường, cô sẽ dùng lời lẽ phải trái phân bua hoặc nhận lỗi ngay về mình để danh dự của mẹ chồng không bị tổn thương. Cô chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà không một lời oán trách. Mặc dù đối với mẹ chồng cô chưa một lần lầm lỗi. Sở dĩ cô không nói vì một lý do cô không dám để họ nhìn thấy. Và lý do này Thím Tư đã nhận ra, định nói ngay, nhưng Thím cũng tinh ý, kéo Út Hiền vào sâu bên trong, gỡ dành nón lá ra. Ánh mắt Thím đã bắt đầu ương ước xích xoa, nhưng cũng cố nhẹ giọng tránh để đám người ngoài kia nghe thấy. Trời đất ơi, bầm tím hết rồi nè. Bà đánh bay nữa hả? Thiệt là cái bà không hiểu nổi mà. Con nhỏ bụng mang dạ chữa như vậy. Không nói hết câu thì Thím Tư đã nghẹn ngào không thành tiếng. Bởi Thím thương, thương vì cùng cảnh đàn bà, thương vì đứa con gái hiền lành mà bất hạnh. Nhà Thím với nhà bà Năm Hên cách nhau không quá 50 thước, cho nên mọi việc xảy ra bên đó Thím nghe, Thím hiểu hết mọi lẽ. Nhưng không muốn cho đứa con gái đáng thương phải nhận thêm nhiều uất ức, Thím không nói. Nhưng chẳng nói không có nghĩa là Thím không quan tâm, mà trái lại, Thím sẵn sàng giúp đỡ mọi khi Thím có thể làm được. Thấy Thím Tư xoa xoa lên chỗ đau bên má trái của mình, Út Hiền lắp bắp phân bua. Dạ không phải đâu Thím Tư, mẹ con không có đánh, tại con sơ ý. Thôi, bay đừng có giấu Thím. Sơ ý cái gì mà năm ngón tay in đỏ tím trên mặt vậy? còn sưng húp lên nữa kìa. Nói đến đây, thím từ vén áo lau nước mắt của mình, rồi thím quay người ra phía sau gọi lớn. Vợ thằng Lộc, mày coi lấy cho má mấy trứng gà so đi con. Mà nè, lấy mấy cái trứng mà gà đẻ lần đầu đó nghe con. Vợ anh Lộc đang lơm khơm với đám rau muống sau nhà, nghe mẹ chồng gọi, liền vâng dạ mấy tiếng. Ngước mắt lên thấy Út Hiền đang ở trong. Chị như đã hiểu ra chuyện gì, thoáng thở dài rồi bỏ công việc đang làm, đi nhanh đến chuồng gà, lựa ra mấy quả trứng tốt nhất, không quên buông lời than thở với giọng điệu bùi ngùi. Cùng phận làm dâu, nhưng mà mình may mắn hơn chị Út gấp cả ngàn lần, thì khổ thân chị ấy. Dạ, dạ thôi được rồi thím Tư, con không sao đâu, trứng gà nó mắc lắm, thím nuôi cực khổ mà cho con hoài vậy á, con ngại lắm, chút nữa con về đắp muối là hết sưng à. Mày im, không có nói nữa, cãi lời là đừng có nhìn mặt tao. Rồi không quan tâm đến Út Hiền nói gì, thấy chị Nhạn con dâu bà để mấy quả trứng gà lên, thím dặn. Con để công chuyện ở đó đi, rồi luộc cho má mấy cái trứng gà. Mới còn lại á thì con gói lại, chút cho con Út nó mang về nghe con. Dạ con biết rồi má, con đi làm liền. Chị Út chờ em chút nghe, chút xíu là xong rồi chị. Biết dì Tư định làm gì, Út Hiền vội thưa. Dạ con qua mua đá chanh cho mẹ, mẹ con chờ ở nhà hả thím Tư? Thím Tư không trả lời mà lấy cái ly trên tay Út Hiền, đi thẳng đến quầy nước làm một ly đá chanh, sau đó thì không đưa cho cô mà đi thẳng ra sau nhà gọi con trai mình. Lộc nghe tiếng mẹ gọi cũng nhanh chóng đi tới. Dạ, mẹ kêu con gì mà? Bây đem ly nước này qua nhà cho dì Năm đi. Nói là má xin phép dì cho con Út ở lại đây, má nhờ chút chuyện, chiều mới về nha. Lộc thoáng nhìn qua Út Hiền với ánh mắt thương cảm, liền lau dội mồ hôi trên khuôn mặt. Dạ, con biết rồi má. Chị Út ở chơi với má em nha. Lộc chạy đi rồi, thím Tư mới kéo Út Hiền ra phía sau nói. Giờ này á mà bây về đưa nước, bả lại kén ngọt chê mặn, chì chiết bay nữa cho coi. Ở đây với thím, thò hộp gà, cho hết sưng hết bầm rồi về. Có tao nhờ việc, bả không có dám nói gì bay đâu. Hiểu được tâm ý của người hàng xóm tốt bụng, bất chợt hình ảnh người mẹ quá cố trong hồi tưởng hiện lên. Út Hiền không cầm được lòng mình, ôm lấy thím Tư, vùi vào lòng thím mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Thím Tư cũng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái, mà nước mắt thím chảy thành hàng. Phận làm dâu. Phận làm dâu này thím cũng từng trải qua trong nước mắt, nhưng dù sao không đến nỗi như cái đứa đang ôm mình mà khóc đây. Vì ngày đó, ít ra thím còn có ba má, có chị em, có điểm tựa để cho thím cố gắng và than thở mỗi khi mũi lòng. Nhưng đứa con gái này, nó chẳng còn ai. 12 bến nước, nó đã chọn, chọn được rồi. Nhưng không may mắn cho nó, bến này dần đục quá. Gần đầu trời chiều, Út Hiền nặng nặc đòi về để lo cơm nước cho mẹ. Thím Tư cũng đành để cho cô trở về. Cô lấy tiền trả ly nước của mình mua, nhưng bất luận có nói gì, thím cũng không lấy. Thấy Út Hiền lủi thủi ra về mà thím chạnh lòng không nói thành lời. Cô gái quê hiền lành, khuất sau những nhành cây ăn trái, dáng vẻ mảnh khảnh kham khổ này, nó gợi cho con người ta một cảm giác tiếc thương đến hụt hẫng vô cùng. Bỗng một giọng nói từ cái bàn bên ngoài của người đàn bà mập mạp cất lên. Đó, thấy chưa? cái má của nó đỏ tím đó. Chắc là bị bà Năm bà đánh đập nữa chứ gì. Mấy người cứ nói bà nhân đức, nhân đức đâu tôi không thấy, mà trước mắt là vậy đó, thấy chưa? Thím Tư nghe thấy liền đi thẳng ra lên tiếng. Ủa chị ba, cơm chiều cho sắp nhỏ xong chưa chị? Nói cái chuyện gì mà nghe hào hứng vậy, cho tôi nghe với coi. Hiểu được thâm ý từ câu nói của thím, bà ta đảo mắt lắp bắp qua chuyện khác. Có gì đâu chị, sắp nhỏ với ông nhà tôi đi ruộng, có đem cơm theo hết rồi, cho nên chiều nay tôi không có nấu. Vậy hả? Chiều nay con dâu tôi nó cũng lo bếp núc hết rồi, tôi cũng đang rảnh rang nè, ngồi đây nói chuyện với mọi người cho vui coi. Nói rồi thím liền ngồi xuống một cách thoải mái, đưa tay rót ly trà, đưa lên miệng khoan khoái như chờ đợi được nghe chuyện. Hiển nhiên là chủ đề về gia đình Út Hiền liền dập tắt ngay sau đó. Mà hơn nữa, thím Tư lại cố ý đôi mắt không dời những người đang lắm chuyện trước mặt. Đến nỗi mà khi có vài người khách dáng hình đen đủi chân đất đi vào quán, thím cũng không buồn hỏi họ uống cái gì. Lộc lúc này đi ra từ phía sau, nhìn thấy cũng phì cười. Anh có lạ gì cái đám người vô công rỗi việc này. Nhưng dù sao họ cũng là khách, nên dù muốn dù không, không thể đuổi về được. Cho nên cách thức của mẹ mình là hợp lý không thể tốt hơn. Anh bước tới chỗ mấy cậu thanh niên mới vừa vào, lên tiếng hỏi. Mấy đứa uống gì anh làm luôn nè. Y như cũ đi anh Lộc, cho tụi em mỗi đứa một tô mì gói, bỏ đọt rau muống vô với cái trứng chiên nha anh. Trời đất ơi, giờ mà mày còn ăn vậy á thì bụng đâu mà dậy ăn cơm chiều được bay. Dạ tụi em chăn vịt đêm ngoài đồng á, đâu có về nhà đâu anh. Nhà tụi em ở ấp dưới nè, có muốn về cũng đâu có kịp đâu. Ăn mì quán anh là hợp nhất rồi. Vậy hả? Ăn cơm không? Anh bới cho mỗi đứa một chén ăn cho cứng bụng nha. Yên tâm, anh không có tính tiền thêm đâu sợ. Thôi, vậy thì còn gì bằng nữa anh. Cảm ơn anh Lộc nhiều nghe. Lộc vào trong chuẩn bị. Một lúc lâu sau, bưng ra một cái mâm, có ba ly trà đường và ba tô mì, cùng với ba chén cơm nóng hổi đặt lên bàn. Một cậu thanh niên cười. Ủa, anh Lộc cũng đói bụng hả? Tính ăn chung với tụi em cho vui hả? Lộc không nhìn lên mà trả lời. Đâu có, ba phần là cho ba đứa, chứ anh ăn cơm với nhà chứ. Hey, bữa nào mấy đứa qua nhà anh ăn cơm bữa cho vui, dân đồng ruộng với nhau không mà. Ba phần gì anh? Thì ba đứa ba phần chứ gì mày. Mỗi đứa... Nói tới đây, Lộc cũng vừa ngẩng đầu lên thì vội im bặt. Ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Cậu thanh niên thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng. Ủa, chắc anh nhìn nhầm rồi. Em với thằng Cọp có hai thằng mà, đâu có ai nữa đâu anh. Dạ, thằng Trung nó nói đúng đó anh Lộc, có hai đứa em mà. Lộc lớ ngớ chưa biết phải nói sao, thì giọng của cậu thanh niên ở bàn bên kia từ trưa tới giờ lên tiếng. Anh Lộc ơi, Dư đưa em ăn cho anh Lộc. Dù sao em cũng đói bụng quá. Nhà em thì tía má có phần cơm chiều rồi, sẵn ăn đây luôn em khỏi về em nấu. Vậy thôi mày ăn giùm anh nha Huy, chắc là anh nhìn lộn ai rồi. Dạ, đem qua đây đi anh. Trời ơi, ban ngày mà cũng nhìn nhầm y như gặp ma vậy anh. Lời nói đùa của Huy bất giác làm cho Lộc gợn hết tóc gáy, vội xua đi ý nghĩ trong đầu, đem phần dư qua cho nó. Bà thím ba cũng được dịp chuyển chủ đề, vội hồ hởi. Ơi ma đâu mà ma giữa ban ngày vậy mày. Mà nói tới ma nghe, cái vùng đất của mình thưa thớt mà sầm khuất nhiều chỗ, lâu lâu có người bị nhát là bình thường thôi, tao cũng không có thấy sợ gì đâu. Nhưng mà có một cái là... Có gì gì ba, gì nói lẹ đi. Mấy vụ này con cũng nghe nhiều, bà con mình đi khuya bị nhát hạ trầm mà gì. Nghe có người hưởng ứng mà thái độ lại nhiệt tình, bà ta đảo đôi mắt như tăng thêm phần gây cấn, lê cái thân mập mạp trương phình sát tới mép bàn, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm trọng. Cái điều mà tao tính nói là đừng nói là tao, mà dù ai ở cái xóm này cũng không có dám đi ngang qua cái cây vú sữa nhà thằng Thiên đâu nghe. Hồi xưa tía nó là thầy bà gì á, mà ổng chết hơn 10 năm rồi. Nghe nói mấy cái vong hồn hồi trước ổng nuôi bám vô cái căn nhà đó, không có chịu buông bỏ đâu. Thím Tám chen vào tiếp lời. Thì mấy cái việc đó ai không biết, Chỗ đó từ ngày mà ba thằng Thiên, ông Năm ngã ông chết á, trở thành cái cấm địa đáng sợ nhất của xóm mình rồi. Mà thấy ớn lắm. Đó là cũng lý do mà thằng Thiên á, nó 30 tuổi đầu rồi mà không có cưới được vợ đó. Phải đó Tám. Mà anh Thiên hiện lành chất phác, giỏi giang nữa. Anh cũng đẹp trai chứ bộ. Con đi mận với anh mấy lần á, thấy anh nói chuyện hào sảng vui vẻ lắm, đâu có thấy gì khác biệt đâu. À, vậy mày có hỏi nó cái vụ cây vú sữa trước nhà không? Có chứ. Mà anh tỉnh bơ à. Nói là anh ở từ nhỏ đâu thấy gì đâu. Đôi khi còn văng vỏng nằm ngủ cả đêm ở chỗ đó nữa đó. Mà con thấy lạ nghe. Cái xóm mình á, hầu như án thấy á, không dám đi ngang đó luôn mà. Thiếm Tư không chen vào câu chuyện, nhưng thiếm cũng thầm có những ý nghĩ riêng trong đầu. Bởi họ nói không sai, cái vú sữa đó quả thật có ma. Cả thiếm và chồng mình cũng đã từng chính mắt trông thấy, thậm chí còn bị vong hồn ở đó làm cho hoảng sợ, chạy trối chết về nhà, bệnh ly bì cả tuần lễ mới hết. Cho nên không những mấy người ở đây, mà ngay cả gia đình thiếm cũng ra một quy định bất thành văn, là dù bất cứ lý do nào cũng không được đến đó vào ban đêm, hay thậm chí là ban ngày, vào giờ linh cũng không được bén mảng tới. Thiếm và những người sừng sỏi trong xóm, ai cũng có chung một suy nghĩ trong đầu. Với những người làm nghề thầy bà như ông Năm Ngã, thì vong hồn đeo bám không có gì lạ. Hơn 10 năm trước, cái chết của ông ta cũng vô cùng bí ẩn. Rất có thể chính vì sự ra đi của ông ta nên những vong hồn đó được dịp lộng hành. Nhưng cái chính là chúng cứ lẩn quẩn quanh cây vú sữa mà không hề phá phách bất kỳ đâu. Những người bị ma hù dọa ở những địa điểm khác cũng không hề nói đó là những vong hồn ở cây vú sữa. Theo lý mà nói, vong hồn giấc dưỡng nơi đó có thể vì trả thù, sinh nghề tử nghiệp, lại còn tổn hại đời sau. Đó là điều kiêng kỵ cho những ai có ý định làm thầy bà. Nhưng lạ một điều, Thiên là người sống trong nhà từ nhỏ, người dễ dàng bị ám nhất rất có thể là cậu ta. Nhưng Thiên vẫn khỏe mạnh cường tráng, không hề kém cạnh bất kỳ cậu thanh niên nào trong xóm, lại hiền lành tốt bụng, ai cũng yêu mến. Chỉ mỗi cái tội vì cái vú sữa kia mà ít ai dám bầu bạn thân thiết. Đúng lúc này, giọng của dì Ba lại cất lên. Thì đó, cái thằng Thiên á, nó không có theo nghề tía nó, nhưng mà con nhà Tông á, không giống lông cũng giống cánh, chắc ít nhiều nó cũng biết bùa thuật gì đó, cho nên mới yên lành được đó. Dì Tám gật đầu cho là phải. Dì tiếp lời. Thì chắc là vậy rồi. Mà hồi trước á nghe, thầy Năm Ngã cũng không phải là giúp người làm phước gì đâu. Ai mà tới nhờ á là phải chịu cái giá cao lắm á. Cho nên cái lúc ổng chết á, có bao nhiêu người đi đưa đám đâu. Mà tôi để ý hình như là cái từ cái lúc đó đó, mấy cái vong hồn ở cây vú sữa nó mới hiện ra nhiều như vậy. Quy lúc này cũng đã ăn xong tô mì, uống nhanh một hớp nước, trong đầu bỗng thoáng rùng mình. Anh cũng đã từng nghe thía mình kể lại, hồi thầy Năm Ngã còn sống, tuy xung quanh nhà vào ban đêm vẫn nghe được những âm thanh và tiếng động lạ thường, pha lẫn nhiều cảm giác rùng rợn, quyền bí, nhưng không đến nỗi hiện ra hù dọa những ai đi ngang như bây giờ. Lúc sau anh mới thắc mắc. Ủa, mà hồi đó nghe nói thầy Năm ăn tiền nhiều vậy á, đáng lý anh Thiên bây giờ cũng phải khá giả lắm chứ. Sao con thấy ảnh đi làm mướn cho người ta hoài vậy thím? Hai người kia đang định lên tiếng trả lời theo một phỏng đoán gì đó của riêng họ, thì thím Tư nhìn Quy cắt ngang. Nè, thôi đi mày. Con trai gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Lo về mà phụ tía má bay. Trời gần tắt nắng rồi kìa. Tía má bay chắc sắp về rồi đó. Chủ quán đã có ý đuổi khách, nên chuyện đông trò tây cũng giảm đi phần thi vị. Chỉ một lúc sau, cả đám đứng dậy giải tán ai về nhà nấy. Chỉ còn lại hai cậu thanh niên nãy giờ chú tâm lắng nghe câu chuyện, nhỏ giọng bàn tán với nhau. Trung lên tiếng với vẻ lo lắng. Ê cậu, cái chuồng vịt của tao á, gần chỗ cây vú sữa đó. Hồi sáng này tao cũng có nói chuyện với anh Thiên gì đó, thấy anh cũng bình thường mà. Giờ nghe bà con bàn tán tao ớn ớn sao mày? Gì? Mày giỡn tao hả? Trước giờ mày ngủ ngoài ruộng còn nhiều hơn nhà, mà bị ma nhát không biết bao nhiêu lần rồi, nay nói sợ là sao mày? Mày nói cũng đúng ha. Mà chuồng của mày cách xa tao quá, phải chi gần gần cũng đỡ. Ừ, thì lúa người ta chưa cắt mà, đâu có đường đâu, dẫn dịch đi. Đợi mấy bữa nữa đi, đường nó thông rồi á, tao cắm chuồng gần mày luôn, anh em mình gần cho đỡ buồn. À, rồi thôi đi mày ơi, ra đó lộ dịch vô là vừa rồi, không khéo nó ăn lúa của người ta là khổ á. Ừ đi, ừ, tao quên đem theo tiền rồi, mày trả đi. Hai cậu thanh niên đi rồi, Thím Tư dọn dẹp các thứ trong quán, nhưng Lộc vẫn thờ thẫn ngay người một chỗ, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của hai cậu thanh niên đến khuất dạng. Thím Tư phải lên tiếng hỏi mấy lần. Lộc, Lộc, cái gì mà mất hồn ra vậy con? Nãy giờ tao thấy bay sao sao đó. Dạ, con thấy lạ lắm mẹ ơi. Cố kiểm lại trí nhớ trong đầu, Lộc nói. Hồi nãy rõ ràng là con thấy có ba thằng đi vô cái quán lận. Hai cái thằng này thì đều mặc đồ sạm đen đi ruộng, còn một người nữa đi phía sau, mặc bộ đồ len trắng nha, khác màu cho nên không có nhầm lẫn được đâu. Tuy là con thấy không có rõ mặt, nhưng mà thoáng nhìn qua thấy xanh xao lắm, như người bị bệnh vậy đó. Con còn tính đem mị ra hỏi thăm này nọ nữa mà, coi có giúp gì được không á. Chắc bay đi nắng lâu đó, rồi vô nhà hơi chói mắt cho nên nhìn nhầm chứ gì. Ban ngày ban mặt mà trông gà quá cuốc vậy con. Trời ơi, không có đâu mẹ ơi, rõ ràng là con. Tiếng quát lớn làm Lộc giật bắn người, ngưng giữa chừng câu nói, vội đảo mắt nhìn theo hướng phát ra. Thì trời ơi, một khuôn mặt phía sau cây dừa khóa đầu người ở trước nhà, không thể nhìn rõ, nhưng nó chỉ có một cái đầu ló ra phía sau thân cây, ánh mắt thâm quầng hiện lên rồi lập tức biến mất. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Lộc há hốc mồm, miệng mồm cứng đơ như người trúng gió, ngón tay thì run run chỉ về phía hướng đó. Lộc, cái gì vậy Lộc? Con sao vậy? Dạng ơi, bây ra con chồng bay sao nè? Vừa la quảng, Thím Tư vừa hướng mắt theo chỉ tay của Lộc, nhưng chẳng hề trông thấy gì. Vì thậm chí tiếng quát lớn vừa rồi Thím cũng không hề nghe thấy. Nhạn chạy ra tới phụ với mẹ chồng đỡ Lộc ngồi xuống ghế, rồi đi pha dội một ly trà gừng nóng đem lên. Lộc lúc này cũng đã trấn tĩnh lại được đôi phần, nhưng ánh mắt cứ lướt đảo liên hồi tìm kiếm một thứ gì đó. Nè Lộc, bay sao vậy? Nói má nghe coi. Dạ. Một lần nữa tiếng quát lại sát bên tai, hình ảnh đáng sợ lại một lần nữa hiện lên rồi cũng ngay lập tức biến mất. Lộc đảo mắt nhìn mẹ và vợ mình, thấy họ biểu lộ không hề thấy gì, nhưng dù sao cũng có hai người đó bên cạnh. Anh cố trấn tĩnh lại và nhận thức được điều gì đang diễn ra với anh. Anh cố tỏ ra như không có việc gì, tránh để mọi người lo lắng. Dạ con không sao đâu, chắc tại say nắng quá cho nên con mệt đó. Để con uống ly nước rồi vô trong nghỉ chút là khỏe lại thôi. Thím Tư đã đôi phần nhận ra được điều khác lạ, nhưng Thím chỉ nhìn con dâu rồi lên tiếng. Thôi bay đưa chồng bay vô nghỉ đi cho khỏe, chắc là nó bị trúng nắng rồi đó. Dạ dạ con biết rồi mẹ. Anh ơi vô nằm nghỉ đi anh. Thấy hai con đi vào nhà rồi, bà vội đi đến bàn thờ gia tiên, thắp nhang khấn vái một lúc rồi đi nhanh ra phía sau, chặt mấy nhánh dâu đem dắt xung quanh nhà, cẩn thận không cho nhánh dâu ló ra ngoài, có lẽ Thím không muốn người ta nhìn thấy. Sau đó vào nhà ngồi trông ra cửa, định chờ chồng về rồi kể lại, sau đó mới bàn tính sự việc vừa rồi. Trong lòng bà lúc này dâng lên một nỗi bất an đến nghẹt thở. Không biết sao cái cảm giác sợ hãi khi bị vong hồn chỗ cây vú sữa hù dọa khi trước bất giác hiện về, phủ lấy tâm trí đầu óc của bà, và cả một cảm giác lạnh lạnh đang chạy dọc sống lưng. Hình như là có một ai đó đang nhìn vào mình, rồi nhìn cả vào bên trong nhà. Ánh mắt đó đảo quanh như dò xét. Một lúc lâu sau thì mới hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nỗi sợ ấy vẫn phủ trùm lấy bà, không hề giảm bớt đi một chút nào. Bà lẩm nhẩm một mình như người vô hồn. Trời ơi, chuyện gì đây? Cầu trời cho tai qua nạn khỏi. Cùng lúc này, Út Hiền đã trở về nhà và đang lo cơm nước phía sau. Thành cũng đã về, bước ra phía sau sửa lại mái lá đang xiêu dẹo. Bà Năm Hên tỉnh dậy sau một giấc ngủ, giọng điệu đầy vẻ khó chịu và hằn học. Con Hiền đâu? Giờ này cơm nước đâu mà trống quơ trống quắt vậy? Út Hiền đang lỡ dở nhóm bếp cho mẹ cá kho, cũng lật đật bỏ sang một bên, dạ mấy tiếng. Rồi mở cái hộc tủ cây nhỏ, lấy mấy trứng gà luộc sẵn với chén muối tiêu chanh. Tay khác cầm một thau nước nhỏ và một cái khăn, đi nhanh ra trước, lễ phép đặt lên bàn thưa chuyện. Dạ, con đang kho cá nữa là xong rồi mẹ. Mẹ rửa mặt đi, rồi ăn đỡ mấy cái trứng của thím Tư cho hồi trưa, rồi con dọn cơm lên cho mẹ. Bà Năm chồm người ngồi dậy, ánh mắt không một chút thân thiện, hất hàm. Dâu con cái gì mà lề mề? Hay là cô muốn cái thân dạ này cơm bưng nước rót cho cô mới chịu hả? Dạ con đâu dám. Cô mà cái gì không dám? Đưa tay vào thau nước rửa mặt, người mẹ chồng khó tính cũng không quên buông lời phê phán nước không sạch, khăn không khô. Cái kiểu để làm khó đứa con dâu chỉ biết khép nép một bên dân dân dạ dạ. Lúc sau Út Hiền dẹp thau nước, rồi lấy vẻ lau những giọt nước bị hất ra ngoài. Dạ, để con lọc vỏ trứng cho mẹ nha. Không có cần, tôi có tay có chân, chưa có tới nỗi liệt mà không lọc nổi. À, hay là con muốn trụ yểm tôi bán thân bất tội hay sao? Mà nè, trứng bên nhà chị Tư cho á thì tôi ăn, còn mà trứng của cô á thì cô đừng có làm nghe chưa. Tôi nhìn cái bản mặt của cô là ăn không có vô đâu. Lúc đó hất bỏ đó thì cô đừng có đi rêu rao là mẹ chồng ác với con dâu nữa à. Út Hiền cũng chỉ đành nuốt ngược những lời oán trách vô lý, định ra sau tiếp tục công việc bếp núc thì bà ta lại lên tiếng. À nè, chị Tư mượn cô phụ việc gì đó, nói tôi nghe coi. Do thím Tư đã dặn sẵn, Út Hiền chỉ cần lặp lại. Dạ, thím nhờ con phụ nhổ mớ đám cỏ sau vườn rau đó mẹ. Thím có đưa cho con mấy ký cải ngọt về nấu canh cho mẹ. Thím nói mẹ thích canh cải ngọt nấu với tép khô lắm, cho nên con nấu rồi. Còn chút nữa con kho cá xong á là có bữa cơm ngon cho mẹ à. À, không cảm động vì sự vất vả và lễ phép của đứa con dâu, trái lại bà ta còn đanh thép. Chị Tư là hàng xóm mà còn biết tôi thích ăn cái món gì. Cô là dâu con trong nhà mà phải đợi người ta nhắc nhở. Tâm tình đối với mẹ chồng tốt phải biết à nghe. Thôi cô làm gì làm đi, cô đứng đây á, tôi nhìn cô á mà ăn có mấy cái trứng nuốt cũng không vô nữa. Đứng đó làm cái gì? Hay là muốn trả thù tôi cái tát tay hồi sớm? Những lý lẽ không thông, những lời quán trách xa tận chân trời này là những câu nói thường xuyên mà cô phải nghe, phải chấp nhận từ khi về làm dâu. Nhưng cô chịu được, cô cam chịu vì thương chồng, thương cho đứa con đang tượng hình trong bụng. Vì vậy mà bây giờ cô khóc, nhưng khóc không thành tiếng, cũng không dám đứng xa bếp lò đang nghi ngút khói kia. Vì đó là lý do duy nhất để cô bào chữa. Mỗi khi có ai đó đi ngang trông thấy ánh mắt cô đầy ngấn lệ, để cô có thể nói rằng mình nhúm lửa bị khói làm cay mắt. Chứ còn lý do nào để nói bây giờ? Nhưng hiện giờ không chỉ mình cô khóc, có một người cũng đang lã chả dòng lệ. Ở trên mái nhà, Thành, người chồng mà cô yêu quý nhất, anh khóc vì thương cho vợ mình. những lời lẽ như vừa rồi anh nghe hết, mà thậm chí còn nghe đến tắt lòng từng đoạn. Căn nhà thô sơ của anh đang nằm trơ trọi bên đường, gần nhất chỉ có nhà chú thím tư chủ quán. Anh lại ở trên cao mái nhà nên anh không sợ ai trông thấy anh khóc, không phải tìm một lý do để bào chữa như vợ mình. Anh chỉ len lén nhìn qua chỗ dột của tấm vách nhà mà chua xót cho người vợ hiền lành. Cô đã vì anh mà chịu thiệt thòi nhiều quá, thiệt thòi đến nỗi người ngoài khó lòng mà tin được. Thậm chí bây giờ anh có bước ngay xuống bếp hỏi vợ vì sao cô khóc, cô cũng sẽ cố dặn ra một nụ cười và trả lời anh bằng câu nói như một đứa nhỏ học thuộc lòng. À, đâu có gì đâu anh. Nè, không thấy sao khói nghi ngút vậy á, ai mà không cay mắt. Anh á, mà đứng đây ngồi cũng chảy nước mắt cho coi. Ra trước nói chuyện với mẹ đi, cho mẹ đỡ buồn. Người già mà không có ai nói chuyện là buồn lắm đó. À, nhớ đến đâu thì lòng anh quặn thắt từng cơn tới đó. Anh trách ông trời, trách bản thân mình nhu nhược, trách mình không thưa chuyện với mẹ sớm hơn một chút, sớm hơn cái lúc mà mẹ để mắt tới cô Mai đầu sớm, thì có lẽ sự tình đã đâu đến nỗi. Bà Năm hơn mẹ anh, lúc trước tuy nghèo nhưng được hàng xóm hết lòng quý mến vì bản tính tận tình của bà, nếu không đã không dạy ra được một người như anh bây giờ. Nhưng không hiểu sao bà lại không thể buông bỏ chuyện đã qua, mặc dù anh đã hết lời khuyên răn, đến cầu xin lạy lục. Nhưng thôi, chữ hiếu đối với anh nó cao cả lắm. Bởi không có mẹ tần tảo thì không có anh bây giờ. Bữa cơm chiều đã được dọn ra trước bàn, Thành quay sang thưa với mẹ. Dạ mẹ ơi, vợ con nó mang bầu, mẹ cho nó ra ngồi ăn chung đi mẹ. Ăn cơm canh nóng á, cho nó có sức bồi bổ cho cháu nghe mẹ. Bà Tư dặn chén cơm ngay xuống mâm, giọng hằn học. Tao nói cho mày nghe, hồi đó tao làm con dâu, bầu bị sắp đẻ tới nơi á mà cũng không có thay đổi cái gì đó. Nó đang thai nghén, lỡ đang ăn ngồi nôn mửa, tao ăn uống cái gì vô nữa. Được rồi, mày thương vợ quá đó, thì để mẹ mày đem cơm ra sau bếp ăn một mình là được rồi. Dạ con đâu dám đâu mẹ. Vậy thôi mẹ cứ ăn với con, trộn chút con hâm lại cho vợ con ăn cũng được. Nói là nói vậy, chứ trước giờ có bao giờ mẹ cho vợ mình ngồi ăn chung mâm đâu. Nên Thành cũng đành ăn tạm cho mẹ vui, sợ lỡ không ăn thì mẹ khó chịu, rồi lại đem bao nhiêu hằn học đổ lên đầu vợ mình. Định bụng ăn một chút, cố cho xong bữa với mẹ, rồi sau đó sẽ ra sau ăn với vợ mình, để cho vợ bớt tủi thân. Mãi đang suy nghĩ về ý định của mình thì chợt nhiên anh giật bắn người khi nhìn lên phía cửa sổ. Một nhân dáng quái dị hiện lên làm cho anh lạnh toát cả sống lưng, nhưng cũng ngay lập tức biến mất. Dù cho anh có cố nhìn thế nào đi nữa cũng không sao thấy lại được. Nỗi bất an đang lan tỏa khắp người vì hình ảnh mà anh nhìn thấy. Nó không rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt thâm quầng của nó đang dâng lên từng cơn giận dữ. Nhưng mà nó không phải hướng về phía anh mà là hướng về phía bà Năm hơn. Trời đã bắt đầu tối hẳn, không gian chỉ còn trộn lẫn tiếng ếch nhái, tiếng của đàn dế đồng lả chả inh ỏi hòa vào những cơn gió phát ra những âm thanh xào xạc khi nó đi qua, làm lung lay những nhành cây tán lá xung quanh. Một vũ điệu bổng trầm vốn có của cảnh làng quê trong đêm tối. Đêm nay chỉ hiện lên có hơn nửa con trăng trên bầu trời. Thứ ánh sáng êm dịu chiếu lên mơ hồ cảnh vật xung quanh. Chàng trai tên Trung đang đi vòng quanh mấy mảnh lưới cắm thành vòng tròn. Bên trong có vài trăm con vịt đang kêu lên inh ỏi. Anh đưa cái nón lá ra che chắn cho ngọn đèn dầu, tránh cho gió thổi tắt đi. Dương đôi mắt xăm soi từng đường lưới, đảm bảo không có lỗ hở nào để cho một trong những con vịt đó có thể chui ra mà đi sang những đám lúa xung quanh phá phách. Xong xuôi đâu đó thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Anh mới tiến về phía cái lều nghỉ ngơi của mình. Cái lều mà anh dựng lên để ngủ giữ vịt được đặt trước đầu ngọn gió, để khỏi phải ngửi cái thứ mùi xù ế của đám vịt mình nuôi. Nó nằm bên cạnh đường đi chính, và cái vú sữa cũng như căn nhà của Thiên chỉ cách có khoảng hơn 50 thước, lại vô cùng trống trải. Cộng thêm ánh sáng từ con trăng khiến anh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chàng trai đã quen với chiếu đất màn trời như anh, có thể nói là gần như có một lá gan thép, vậy mà cũng phải rùng mình lạnh ót mỗi khi vô tình hay cố ý nhìn vào cây vú sữa huyền bí đó. Thứ cảm giác như có ai đó đang hiện hữu trên cây, luôn để sẵn đôi mắt chờ đón ánh mắt của anh. Anh run rẩy không dám nhìn về phía nó, chui nhanh vào trong lều, ngồi hướng quay lưng về cái nơi đáng sợ kia. Lấy ra vài cái bánh ú đem theo ăn lót dạ, cố tẩy đi những lời lẽ bàn tán mà mình đã nghe tại quán Tiếm Tư Mộc. Ăn cho nhanh để mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ rồi thì sẽ không còn sợ nữa. Mới thiêm thiếp được một lúc, anh trở người vì cảm giác lạnh, nhớ lấy cái mền bên cạnh đắp lên. Hơi ấm đã phần nào xua đi cái lạnh, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Bỗng dưng anh giật bắn người, chồm thẳng người dậy, miệng lắp bắp: Ai đó, sao kéo chân tôi? Không một tiếng trả lời, nhưng cụm chân phải vẫn còn cảm giác. Thứ cảm giác một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy chân mình vẫn còn in rõ mồn một. Ánh mắt Trung di chuyển ra ngoài, đảo xung quanh một lượt, nhưng chẳng thấy gì. Thầm nghĩ mình bị ám ảnh bởi những lời nói ở quán lúc chiều. Nhưng nếu cứ như vậy mà gạt phăng đi ngủ tiếp thì bây giờ anh không làm được. Chồm người ngồi dậy, giờ lấy khối thuốc sa đét, bật quẹt châm một điếu, hy vọng nhờ vào làn khói xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, khói toát theo làn gió thoang thoảng hắt ra ngoài. Mờ mờ ảo ảo chứ ánh trăng càng làm tăng thêm vẻ ma mị không nên có trong lúc này. Anh vội vội ngay điếu thuốc, không dám hút nữa, đưa cánh tay sờ soạn tìm chai nước. Bỗng anh giật ngay tay lại, thét lên thảng thốt vì tay anh vừa chạm phải một bàn tay khác. Nó lạnh, lạnh như nước đá vậy. Sẵn cái hộp quẹt trên tay, Trung lấy hết can đảm bật nó lên. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt ra trong liều. Anh mới thở vào nhẹ nhõm. Chẳng có gì. Miệng anh run run tự trấn an: Không có gì, không có gì. Bình tĩnh, bình tĩnh. trông điến người vì những âm thanh sột soạt xung quanh phía bên ngoài lều. Như có ai đó đang dùng chính móng tay của mình cào cấu. Nó càng ngày càng trở nên lớn hơn, như có ai đó muốn xé toạc cái lều ra mà bắt lấy anh. Rồi Trung thét lên kinh hoàng, bởi một cánh lều sau lưng anh bị lật tung lên. Một bàn tay lạnh thấu tim nắm chặt lấy tay anh. Anh thét lên hãi hùng mà không dám quay mặt lại nhìn nó. Bất ngờ, một bóng đen đồ sộ kéo lấy anh lôi ra ngoài. Ngay khi anh còn chưa kịp định thần thì nó đã nhào xổm lên người anh. Cô! Bật người tỉnh dậy, mồ hôi lã chả khắp thân thể. Trung quay qua quay lại như một người điên. Một lúc sau mới hoàn hồn, anh nhận ra mình đang nằm mơ. Mà không, nói là một cơn ác mộng mới đúng. Bên ngoài mọi thứ đã trở vào trong im lặng. Một sự im lặng đến lạ thường. Trung không dám để bóng tối trong lều, đốt lên chiếc đèn dầu nhưng vẫn còn rung lẩy bẩy. Cứ vậy mà cho đến một lúc sau, có tiếng bước chân đang lọng vọng phía bên ngoài. Ai đó đang đi quanh cái lều của anh. Trung đưa ngón tay vào miệng mình cắn một cái. Cảm giác đau điếng làm cho anh giật tay lại. Là thật, không phải mơ. Mà nếu là thật thì trời ơi, ai đang ngoài đó? Nỗi sợ hãi chiếm lấy mọi giác quan. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cảnh tượng kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Một mình trong túp lều gánh chịu nỗi sợ kinh hoàng này, tựa hồ nếu thứ bên ngoài xông vào chắc anh phải dở mật mà chết mất. Một phút, hai phút, rồi năm phút. Tiếng bước chân đã im bặt. May mắn chắc cũng đang mỉm cười với anh đây mà. Nhưng anh không dám động đậy, cứ ngồi im một chỗ, quấn lấy cái mền, co rút vào bên trong một lúc thật lâu. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới dần lấy lại được tinh thần, từ từ nằm xuống, dỗ mình vào giấc ngủ. Một lần nữa anh giật bắn người. Không, nhưng lần này anh vội trấn an ngay, vì tiếng động thất thanh bên ngoài phát ra từ đám dịch của anh. Kinh nghiệm của nghệ cho anh biết, chỉ khi có một ai đó đột nhập, đám dịch mới đồng loạt kêu vang lên như vậy. Trộm, à, trộm, có trộm rồi. Vớ lấy thanh cây thủ sẵn mỗi khi ngủ ngoài đồng, Trung quên hết sợ hãi, vội lao nhanh ra chuồng dịch. Ánh sáng của con trăng lúc này đủ để anh nhìn rõ xung quanh. Nhưng khi Trung chạy ra tới, khuôn mặt cảnh giác được thay bằng vẻ mặt tức giận. Một con mèo hoang từ đâu nhảy vào chuồng, mảnh lưới dựng cao không quá một thước hiển nhiên không đủ khả năng ngăn chặn con mèo đó. Nó đang ra sức dồ lấy đám dịch để làm mồi. Hơn cả chục con đang nằm chỏng cẳng chết sống xoài dưới đất. Trung tức giận nhảy vào chuồng. Con mèo lanh trí đảo quanh trong đám dịch, khiến anh không dám dung cây vì sợ phải đánh nhầm dịch của mình. Mèo thì chỉ một con, mà dịch có hơn mấy trăm con, khiến Trung bất lực trước tình thế như thế này. Vài con dịch quản quá đã nhảy ra khỏi chuồng, nhưng anh cũng không có thời gian để quản, bằng mọi cách phải đuổi con mèo này ra trước đã. Thế là vài phút sau, anh may mắn đánh trúng vào lưng con mèo. Nó đau đớn hoảng loạn, nhảy nhanh ra ngoài. Nhưng vì cú đập quá mạnh, nó khập khểnh không chạy nổi. Tốc độ đó chỉ cần Trung trượt theo là có thể đập chết được, tránh để nó quay lại lần nữa. Trung điên tiết lao người ra phía ngoài đuổi theo nó. Mẹ mày phá nè, tao cho mày phá nè. Lại thêm một nhát cây trúng lưng nó. Trung Đinh Ninh chỉ cần một cú nữa thì nó sẽ chết ngay lập tức. Và ý nghĩ đó làm anh quên mất hai điều quan trọng. Quan trọng, rất quan trọng. Tại sao nó bị đánh đau, quằn quại máu me thế kia, chạy mà còn thua cả người đi bộ? Mà sao anh lại đuổi nãy giờ vẫn không bắt được? Và sao nó, sao nó không lẫn vào bụi rậm ven đường mà cứ một đường chạy thẳng vậy? Con mèo bất chợt biến mất trước mắt anh. Anh sững sốt sững người lại, thì đối diện với anh chính là cây vú sữa nhà anh Thiên. Không tự chủ, Trung Trung lẩy bẩy ngước mắt nhìn lên cái thân cây to tướng, thì thét lên một tiếng hãi hùng, té bật ra phía sau, nằm yên bất động. Quý thính giả vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt, một tác phẩm mới nhất của tác giả Hàn Bảo. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, like và bình luận ý kiến của các bạn trên video để ủng hộ cho sớm truyện ma các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện mang tựa đề Cây Vú Sữa Ma, sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.